Đạp lên Tích Lô Cự Yêu rong ruổi phi tẩu, toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi chừng 3 giây thế nhưng phần kinh hiểm cùng kích thích để cho Mạc Phàm toàn thân đến từng tế bào cũng run rẩy. Lang huynh, lần sau đừng chơi lớn như vậy được không, ta bị dọa sợ hết hồn rồi đây này. Mạc Phàm thầm nghĩ, Tật Tinh Lang di chuyển qua một con đường khác, nơi này nhà lầu cao vút cũng không Tích Lô Cự Yêu dày đặc trên đường như lúc nãy. Mạc Phàm trước tiên thu hồi Tật Tinh Lang về bên trong thứ nguyên vị diện, chính mình thì tìm một cái góc chết trên đường phố thi triển ra độn ảnh thuật. Mới vừa rồi Mạc Phàm liếc nhìn bầu trời cũng không phải là trước khi chết giả bộ trang bức. Hắn chính đang chờ đợi ánh mặt trời đáng chết từ trong mây đen chui ra ngoài. Có ánh sáng mặt trời, nhà lầu mới xuất hiện cái bóng. Mạc Phàm liên tục bên trong góc chết thi triển độn ảnh, sau lưng đám Tích Lô Cự Yêu đó quay đầu đuổi theo đến nơi này, kết quả cả người và sói đều không thấy bóng dáng. Mà nguyên bản ở trên con đường này có mấy con Tích Lô Cự Yêu đi chậm lại căn bản không nhìn thấy Mạc Phàm cùng Tật Tinh Lang. Bọn chúng càng không có đi để ý một đoàn bóng dáng từ lầu ảnh nơi này xông đến lầu ảnh nơi khác vẫn ngu ngốc xông về phía trước, sau đó ở trên đường lớn rộng rãi nhìn thấy đám sĩ quan kia đang tàn sát đồng tộc của bọn nó. Tương Nghệ nhìn thấy Mạc Phàm quẹo vào một con đường, thế nhưng chờ đến nàng đuổi tới nơi đó, chỗ nào còn nhìn thấy Mạc Phàm, hắn hư không tiêu thất rồi. Chỉ một cái cua quẹo, rõ ràng còn có nhiều như vậy Tích Lô Cự. Góc truyện audio.com, yêu thế nhưng đám tích dịch lớn kia vậy mà toàn bộ hướng của bọn họ đánh tới, dáng vẻ hoàn toàn không giống như là có người từng xông qua chỗ bọn nó. Chạy, Tương Nghệ có chút khó tin nhìn mảnh khu phố tràn đầy Tích Lô Cự yêu. Nhắc tới tiểu tử đã từng cứu vãn qua Bắc Thành, hỗ trợ Ma Đô càn quét Hắc giáo đình thế lực, Tương Nghệ còn cảm thấy hắn chẳng qua là may mắn. Thế nhưng bây giờ Tương Nghệ đã thực sự đã tin một chút nàng không tìm được Mạc Phàm rồi. Trực giác nói cho nàng biết Mạc Phàm rất có thể còn nắm giữ bản lãnh ẩn núp nào đó, nếu nàng sử dụng thủ thuật truy kích yêu ma có lẽ vẫn còn cơ hội đuổi kịp. Vấn đề là bọn họ bây giờ hoàn toàn lâm vào chính giữa bầy tích dịch, chính mình có thể trốn ra ngoài hay không vẫn còn chưa biết đây này cách chương.